Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245 Một chi hoa. Hoặc thần tiên thốt ra lời này. Thôn trưởng lập tức ninh mi khó hiểu nhìn Sở Tử liếc mắt một cái. Bất quá này liếc mắt một cái, lại là nhịn không được có chút kinh diễm lên. Ngươi là Sở Từ, sao có thể đâu, mấy tháng phía trước hắn cũng nhìn quá nha đầu này a. Khi đó còn là cái mập mạp, nhưng lúc này mới qua bao lâu, thế nhưng lại gầy nhiều như vậy, hơn nữa nhìn qua còn như vậy, tuấn tiếu, gần nhất này trong thôn không phải không có Sở Từ biến đẹp nghe đồn. Chẳng qua hắn rốt cuộc không chính mắt nhìn thấy, cho nên cảm thấy như vậy một cái xấu nha đầu liền tính lại đẹp cũng không hảo không đến chạy đi đâu, cho nên cũng liền không để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng sự thật thế nhưng so đồn đãi càng làm cho người kinh ngạc. Sở Tử thản nhiên cười, này thôn trưởng ánh mắt nàng xem minh bạch, nhưng đối hắn trong mắt kinh ngạc cũng tiếp thu bằng phẳng. Ly nàng bán ra nhóm đầu tiên ân trùng hoàn đến bây giờ, nhưng đều lại qua 2-3 tháng, mà nàng mỗi ngày công tác cường độ như vậy đại, không gầy xuống dưới mới là kỳ quái. Ta nhớ rõ lần trước gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn là như vậy. Nói thôn trưởng vẽ cái eo hồ lô lớn, này thôn trưởng nhớ rất rõ ràng. Lần trước thấy Sở Tử vẫn là vì cho nàng phân mà chuyện này. Khi đó Sở Tử đại khái có 150 cân tả hữu, làn da cũng không tốt, một khuôn mặt bị thịt mỡ tệ thành một đống, đôi mắt thậm chí đều thành một cái tế phùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ nhìn này một đôi mắt nước suối giống nhau thanh triệt sáng ngời, làn da không tính là cực bạch, lại so với trong thôn mặt khác nha đầu cường không ít. Nhìn qua khỏe mạnh mà gãi đúng chỗ ngứa, mà này khuôn mặt nhỏ tuyệt đối có thể đem làng trên xóm dưới nha đầu tất cả đều so đi xuống, thỏa thỏa một chi hoa. Đương nhiên, để cho hắn kinh ngạc đảo không phải này khuôn mặt, rốt cuộc Sở Từ thân sinh cha mẹ lớn lên đều không kém. Nàng cùng Sở Đường lại là song sinh tỷ đệ, mặt mày thượng khó tránh khỏi có vài phần tương tự, cho nên cũng có thể tiếp thu được. Nhưng này vòng eo đã có thể không giống nhau, nhiều một phân ngại nị, thiếu một phân ngại xài. Mặc dù là ăn mặc cái áo bông, cũng có thể cảm giác được này mảnh khảnh tư thái, quả thực là kỳ. Thôn trưởng không hỏi xem ta có chuyện gì nhi. Thấy này thôn trưởng mắt choáng váng, Sở Từ cười như không cười khẽ hừ một tiếng, mi giác mang theo vài phần lệ khí, trong mắt lóe ánh sao, kia một quả anh khí cùng bá đạo lại là vô luận như thế nào đều che giấu không xong. Thôn trưởng trong lòng một cái giật mình, vội vàng phản ứng lại đây, ho khan hai tiếng lúc sau, lúc này mới nói, ta đây là có chút không phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới ngươi nha đầu này trổ mã tốt như vậy. Hành đi, có chuyện gì nhi ngươi nói, ta nghe một chút xem, nếu là hợp lý ta khẳng định sẽ không ngăn cản. Thôn trưởng yên tâm, ta chuyện này đối chúng ta thôn người hữu ích vô hại, Sở Từ tự tin cười. Lại nói, thôn trưởng hẳn là biết ân trùng hoàn đi, tự nhiên biết, nhà ta tiểu tôn tử đều ở ăn, vẫn là hoặc thần tiên bút tích đâu. Lại nói tiếp, ít nhiều này dược, ta kia tiểu tôn tử thật lâu không tiêu chảy đau, trước đó vài ngày đột nhiên hạ nhiệt độ, nếu là trước kia hài tử xác định vững chắc muốn cảm mạo phát sốt. Cố tình năm nay không có, hẳn là kia thuốc viên tác dụng. Thôn trưởng ăn ngay nói thật nói, Sở Từ nhếch miệng cười cười, kia dược cũng không phải là mỗi người đều ăn. Theo nàng biết, thôn Thiên Trì nhiều như vậy hộ nhân gia, mùa này dược ước chừng có một nửa tả hữu, mà trong đó này thôn trưởng trong nhà mỗi tháng đều mua 5 hộp tả hữu. Quả thực là đêm này dược trở thành đường đậu đậu. Đương nhiên, này thôn trưởng dám như vậy cấp tôn tử uống thuốc cũng hoàn toàn là bởi vì này dược tuyên truyền làm hảo, nói là thuốc viên. Kỳ thật hiện tại rất nhiều người đều xưng này dược vì trùng đường, cùng thập cẩm đường giống nhau, thành tiểu hài tử trong lòng hảo. Hết chương.